Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay qua một sáng tác mới của tác giả Anh Tư, một câu chuyện hay có tựa đề là Bát Cháo Ác Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chỉ mới mấy hôm trước, trời còn nóng như đổ lửa, nhà nhà người người than lên than xuống. Ấy vậy mà chỉ từ trưa hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay, cơn mưa lớn kéo theo một lượng nước khổng lồ từ trên thượng nguồn xuống con sông Nạm, khiến cho cả khu vực chung quanh gần như chìm trong biển nước. Ông Bảy, chủ tịch xã, từ tận sớm tinh mơ đã cùng với cấp dưới của mình, nhóm dân quân chèo gần chục chiếc xuồng đi sơ tán, nhưng bà con cố gắng bám trụ lại. Hiện giờ ông đang ở trước một căn nhà nhỏ với chiếc loa cầm tay. Ông nói vọng vào: "Qua trong nhà không?" Gọi thêm hai ba lần nữa mà không thấy ai phản hồi. Khi đang định rời đi thì bất ngờ cái viên ngói trên mái nhà được dỡ ra, từ bên dưới trồi lên một cái bàn tay người. "Trời đất ơi, đứa nào đó?" Ông Bảy liền nheo nheo cặp mắt dưới lớp kính lão vì đã mở nước mưa và hơi nước. Lau xong thì ông mới nhận ra cái bàn tay vừa rồi là một đứa bé chỉ khoảng chừng 12-13 tuổi. "Thằng Tèo, có phải Tèo không con?" "Dạ con đây. Mày làm gì bây giờ còn ở đây? Bố mẹ đâu? Mau lên nói đi, ra đây." Con chờ bố mẹ con về." "Ủa thế chứ vợ chồng thằng Khải đi đâu?" "Đêm qua bố con bảo là nước đổ về sẽ có nhiều củi nên bảo mẹ con đi vớt cùng. Đến bây giờ vẫn chưa về, con chờ mãi." "Trời đất ơi." Ông Bảy nghe đến đây thì cảm thấy tim của mình hẫng đi một nhịp. Bởi ngay giữa đêm, ông đang nghe những người cấp dưới của mình báo lại có một nhóm dân đi vớt gỗ và củi khô. Mặc dù đã được cảnh báo là không nên, và hiện giờ cái nhóm này đã bị lũ cuốn trôi thì không tìm thấy tung tích, và rất có thể bố mẹ của thằng cu Tèo cũng nằm trong số ấy. "Về trong nhà còn ai khác không?" "Dạ chỉ có một mình con thôi." "Đi, bố mẹ mày tao sẽ nhắn lại sau. Bây giờ mày xuống đây đi với tao. Nhưng mà không có nhưng nhị gì, nhanh lên nào." Trước sự kiên quyết của ông Bảy, thằng Tèo cũng đành nghe theo. Nó leo lên thẳng trên mái. Ông Bảy cùng với hai người dân quân leo lên rồi bế nó xuống. "Mà đã ăn gì chưa con?" "Con chưa." "Rồi, đợi một lát về điểm tập kết, ông nấu mì cho mày ăn." Ôm đứa bé với làn da lạnh buốt trong tay, ông Bảy chỉ biết thở dài miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho có một chút phép màu nào đó với bố mẹ của nó. Căn nhà tiếp theo cách đó chỉ vài trăm mét. Lần này thì ông Bảy không cần dùng loa mà đã có người ngồi sẵn để trên mái nhà. Thằng Tư phải không? Em đánh Bảy ơi. Mày mau kêu vợ con xuống đây, tao với anh em đưa về điểm tập kết." "Không, em không đi đâu." "Ô cái thằng này bị rồ hả? Em nói thật em không đi. Ở đây đồ đặc trong nhà em cái lên cao cả rồi. Từ hôm qua đến giờ cũng nhanh trí thủ sẵn thùng mì tôm. Mày này nước nó rút thôi. Bây giờ bỏ đi có kẻ gian nó thừa cơ hội nó đột nhập vào cũng hết thì chết dở." "Trời đất ơi Tư ơi là Tư, mày tiếc gì mấy cái vật ngoài thân đó hả? Ngày tao có câu là của đi thay người. Vì lại lần này người ta dự báo cơn lũ lớn kéo về trong đêm nay, mực nước dâng lên cấp đôi đó, thậm chí là cấp 3. Cái lúc đó nhà mày dù có cao đến đâu cũng chỉ là căn nhà cấp 4, không có chịu nổi đâu." "Nhưng mà tin này có chuẩn không anh?" "Mẹ nó chưa chết đến đít rồi còn hỏi. Nếu không tao vắc mặt đi vận động từng nhà làm cái gì. Còn nếu mày không muốn đi thì thôi. Cái lúc đó nhớ nửa đêm nửa hôm lũ về, mày đừng có kêu." Ông Tư im lặng suy nghĩ một lúc rồi thở dài. "Được rồi, anh chờ em một chút. Đem kêu mọi người lấy đồ đạc." "Kêu đi, nhanh lên, gọn nhẹ thôi." "Vâng ạ, em biết rồi." Dạo quanh một vòng, ông Bảy cũng đưa toàn bộ những người còn lại lên trên thuyền di tản. Địa điểm được ông chọn không đâu khác chính là ủy ban. Nơi đang xây dựng mới lại nằm trên một khu đất quy hoạch sau này cao giáo. Dù cho lũ có về thì cũng còn tầng 2 tầng 3 để cho mọi người cư ngụ. Giữa trưa ông Bảy đứng một mình vòng chung quanh cái cảnh người dân nheo nhóc túm tụm lại với nhau trong những căn phòng. Toàn bộ bàn ghế đều được dọn đi hết, chỉ chỗ cho mọi người sử dụng. Ông cũng đã nhanh nhạy từ chiều hôm qua đặt mua trên huyện gần 500 chiếc chiếu cói và khá mì tôm cũng như các nhu yếu phẩm thuốc men khác. Nhưng mà cho dù có chuẩn bị trước, ông cũng không hề mong muốn phải dùng đến chúng một chút nào. Ông Bảy ơi. Nghe tiếng gọi, ông Bảy cúi xuống thì nhận ra thằng Tèo lúc này đang níu lấy cái vạt áo của mình. "Sao đó con?" "Ông Bảy ơi, Bố mẹ con khi nào tới đây? Cái này thì để ông đi hỏi lại. Cứ yên tâm ăn ngủ nhé. Mà nhiều khi bố mẹ con đang dở ở một cái địa điểm trú ẩn nào khác. Con thấy đó mực nước dâng cao, chia cắt cả cái vùng này. Có gần 20-30 cái cứ điểm như vậy. Khi nào gần với bố mẹ con thì bố mẹ con sẽ đến đó. Để đến khi nước rút thì lúc đó về nhà gặp nhau ấy mà. Dạ, con biết rồi. Thằng bé gật đầu quay trở lại chỗ của ông Bảy, cũng nhờ một gia đình phụ giúp trông nom nó. Nhìn thấy cái dáng đi lon ton mà ông thở dài. Ông trời ơi, sao cứ làm tội làm tình cái mảnh đất miền Trung này thế? Gần 3 giờ chiều thì hệ thống điện chính thức ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn khi đợt lũ thứ hai sắp sửa kéo tới. Ông Bảy lúc này đang cùng mọi người mang mấy chiếc đèn đã sạc đầy đi phát cho mỗi phòng một cái, kèm theo là gần 20 ngọn nến. Đến căn phòng hội trường ở trên tầng 2, cũng là nơi gia đình nhỏ của ông trú ngụ, bao gồm 3 người, bà Bảy và ông, Thành và Nhung con trai cùng con dâu. Hai người ấy lấy nhau chỉ mới gần 1 năm. Đây cũng là cái trải nghiệm khá nhớ đời đối với Nhung, bởi cô vốn là dân thành phố, chưa từng trải qua tình cảnh như vậy. Lại còn đang mang thai gần 3 tháng cho nên có phần bỡ ngỡ và sốc lắm. Nhất là việc phải ở chung với 30-40 người trong một căn phòng như vậy. Vừa thấy bố chồng, Nhung đã liền chạy đến. Bố ơi bố, sao đi hả Nhung? Khi nào thì mình được về nhà hả bố? Có thể nhà mình cũng ở chỗ cao giáo, mà hôm qua nước còn chưa tới, cái sân ấy chỉ mấp mé thôi mà. Không có được đâu. Đêm nay lũ về còn cao hơn đã, cần tắc vụ ai nấy con ạ. Mà có chuyện gì sao đòi về? Con thấy bất tiện quá. Ở đây đông người, mùi cơ thể tiết ra rồi tiếng khóc của trẻ em. Thậm chí còn có người vô ý thức thuốc hút thuốc lá nữa. Con lại đang mang thai. Cái thế này con sợ ảnh hưởng tới đứa bé. Nghe những lời con dâu nói thì ông Bảy cũng cảm thấy có chút hợp lý. Ông liền suy nghĩ. Trong số tất cả những căn phòng thì chỉ có ở trên tầng 3 là có một căn phòng còn lại, một chỗ trống khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho 1-2 người mà thôi. Ông liền giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho vợ của mình. Này, bà lấy đi tôi bảo. Bà Bảy lúc này cũng nhanh chóng đứng lên khi tới nơi bà hỏi. Cái chuyện gì vậy ông? Tôi thấy con Nhung nó nói là ở đây không được tiện. Nó vừa mới bảo là cái phòng này có cả người hút thuốc lá. Ừ có. Nhưng mà tôi cùng với mấy bà kia bảo ông ta không hút nữa rồi. Nhưng mà chả biết ý thức có giữ được bao lâu. Tôi tính thế này. Ở tầng trên còn có phòng có chỗ sạch sẽ đó. Chỉ là phụ nữ, diện tích nhỏ nên tầm khoảng 10-12 người. Bà xem nếu được thì bảo với con Nhung chuyển lên đó. Còn để tôi với thằng Thành ở đây. À vậy cũng được. Bà Bảy gật đầu lia lịa, còn Nhung thì tất nhiên là không thể từ chối. Thế là cuối cùng mẹ chồng của mình lập tức thu dọn tư trang đồ đạc cá nhân, mang hết lên trên tầng 3. Lên đến nơi thì đúng là như lời của ông Bảy nói. Căn phòng này là một căn phòng làm việc, cho nên sau khi dọn bàn ghế chỉ có gần khoảng 40m², chứ không rộng như cái phòng hội trường ở bên dưới. Nhìn quanh một lượt, Nhung đếm trên đầu đó khoảng độ 10 người. Ủa, chị Bảy đó hả? Có vài người nhận ra bà Bảy liền giơ tay đứng lên chào hỏi. Bà Bảy thì thân thiện rồi đáp. Ở dưới đó chật quá, chồng tôi bảo lên trên này có 2 chỗ trống, tôi đưa con Nhung nó lên đây. Vâng, mời bà vào đây. Hai mẹ con được dẫn đến góc phòng. Gọi là góc vậy thôi chứ đối diện nó là mấy cái lỗ thông hơi, cho nên nhìn chung khá thoáng. Mưa lúc này không còn nữa, nhưng cả bà Bảy và tất cả mọi người ở đây đều tự nhủ rằng tai ương mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thời gian dần trôi về đêm, cái đèn sạc bật mở ở mức công suất nhỏ nhất để tiết kiệm điện. Nhung thì lấy chiếc điện thoại lúc này nó vẫn còn đầy pin. Cô cẩn thận chuẩn bị thêm cả cục sạc dự phòng để tiện bề liên lạc với Thành ở tầng dưới, và nhất là bố mẹ đẻ của mình. Họ lo lắng lắm, thậm chí còn đòi xuống tận đây để đưa cô lên thành phố. Thế nhưng không kịp, vì nước lũ về quá nhanh gây chia cắt hệ thống giao thông. Bà Bảy thì đang ở phòng kế bên vì nghe đâu đó bên đó có một người bị trúng gió. Còn bà thì có tay nghề và kinh nghiệm xử lý mấy cái chuyện này, cho nên sang bên đó để phụ. Bấm điện thoại mãi cũng chán, và lại Nhung sợ hết pin, cô gác nó qua một bên, rồi ngồi dậy đảo mắt nhìn chung quanh một lượt. Khi nhìn về góc phòng đối diện, cô ngừng lại, bởi ở đó đang có một nhóm 2-3 người phụ nữ túm tụm với nhau để đánh bài. Tuy không có máu đỏ đen nhưng Nhung cũng muốn tham gia vì mục đích là giết thời gian. Nay là làm, cô liền nhổm dậy rồi tiến tới. Các chị các cô cho cháu chơi với. Thế nhưng rồi Nhung nhận ra hình như những người này không phải là chơi bài, là bởi vì trong tay của họ không hề cầm lá bài nào, mà chỉ có một người phụ nữ tuổi chừng khoảng 40. Bà ta cầm nguyên bộ bài rồi bắt đầu trải ra từng lá xuống dưới mặt chiếu. Mọi người đang làm gì vậy hả? Nhưng hỏi đến lần thứ hai, giờ đây mới có một người ngước lên rồi đáp. Chúng tôi đang xem bói bài, cô có xem không? Này, đừng có rủ cô ấy, con dâu của nhà chủ tịch xã đó. Người ta không tin vào những cái chuyện này đâu. Ngay tới đây thì Nhung liền lắc đầu. À, không đâu ạ. Lúc ở trên thành phố thỉnh thoảng em vẫn hay cùng mẹ đi xem bói mà. Dì cho em tin thế giới tâm linh là có thật. Mình xem biết hung hiểm còn tránh chứ. Nếu được thì ngồi xuống đây. Để cô Hoa xem cho chúng tôi xong thì đến lượt cô. Nhung gật đầu, cặp mắt nhìn chăm chăm về người phụ nữ tên Hoa. Bà ta ngồi trong tư thế xếp bằng, mái tóc búi cao để lộ ra một bên tai bị dị tật, trông to hơn tai còn lại. Môi của bà thì son đậm đến nỗi dưới ánh sáng lờ mờ trông nó cứ như là một màu đen vậy. Lượt trải bài đầu tiên là dành cho một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô tên là gì, nhà ở đâu, năm nay bao tuổi? Dạ thưa cô, có tên là Đào, 25 tuổi, nhà con ở xóm 2. Xóm 2 hả? Bà Hoa vừa nhìn vào mấy lá bài trải dưới chiếu vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Đợi chừng chưa đầy một phút sau bà liền ngước lên. Bố cô mất sớm, mẹ cô lấy chồng khác. Người chồng này say xỉn, đập phá đồ đạc, rồi còn bạo hành cô, phải không? Trời đất ơi, cô nói đúng quá à? Chuyện tôi mà chứ có phải là bọn thầy bà quen đâu mà không xem ra. Rồi bây giờ cô nói cho cô biết, cô muốn xem về vấn đề gì? Dạ, con sang năm lấy chồng, nhưng mà con lo quá vì có người bảo chồng con anh ấy bản tính lăng nhăng, hay đưa đẩy với những người phụ nữ khác. Chính vì chuyện này mà chúng con cũng thường xuyên lời qua tiếng lại. Con xem cho con thử là liệu sau này khi mà chúng con về với nhau, anh ấy có thay đổi tính nết hay vẫn cứ như vậy. Nói cô đừng buồn, tốt nhất là đừng có nên lấy cái người đó. Cậu ta tuổi dần lại sinh vào tháng 10 phải không? Dạ vâng đúng à. Cô ta và cậu ta xung khắc với nhau đấy. Khắc này là nặng đấy, không thể nào cúng bái mà hòa giải được đâu. Lấy nhau về cơm không lành canh không ngọt đã đành. Nhưng mà tôi thấy còn có họa sát thân treo trên đầu của cô đấy. Vậy con không cưới được anh ấy à? Đúng, không nên cưới. Đây chỉ là lời tôi xem qua quẻ hiện lên. Cô có hay tin không thì tùy. Và cái này thì miễn phí, tôi không có lấy tiền bạc gì cả. Chỉ muốn cô cẩn thận thôi. Vâng, con cũng chỉ cần có lý do để hạ quyết tâm thôi. Chứ hiện tại con cũng bắt đầu cảm thấy phân vân lắm. Cảm ơn cô đã soi đường chỉ lối. Không có gì đâu, người tiếp theo nào. Lần này là đến một người phụ nữ trung niên, tuổi tác có khi còn lớn hơn cả bà Hoa. Nhưng mà người này khúm núm, hết hai tay lại vâng dạ. Cũng như người đầu tiên, bà Hoa trái bài rồi hỏi. Bà tên gì, bao tuổi, nhà ở đâu? Dạ thưa con tên Nhị, nhà xóm 5, con sinh năm 70. Rồi để xem nào. Bà nhìn chung thì gia đạo êm ấm, chồng con mạnh khỏe. Họ hàng nội ngoại hai bên cũng gọi là chu toàn. Không biết là bà muốn xem cái gì? Dạ thưa con xem về con đường công danh con trai con. Đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, bằng cấp thì nhiều nhưng mà hơn một năm nay, cái lần nào cũng gọi về để xin hai vợ chồng con cắt đất cho lấy vốn đầu tư. Nó bảo là thua lỗ lắm, làm cái gì cũng thấy thất bát. Phải làm cha làm mẹ như con không phải tiếc gì mấy mảnh đất đó. Nhưng mà thấy thằng bé nó cứ gặp thất bại cũng không được yên lòng. Bà Hoa nhắm mắt của mình lại rồi nhanh chóng lắc đầu. Tôi nghĩ vợ chồng bà nên học cách tiếc của đi, đừng cho cái thằng phát ra chi từ đó đông nào. Là sao vậy thưa cô? Tôi nói cái này bà đừng buồn. Con của bà nó là một thằng bất tài, không làm nên trò trống gì đâu. Bà biết cái nguồn gốc của mấy tấm bằng đại học rồi, học bổng con trai của bà đem về từ đâu mà ra không? Toàn là giả cả đấy. Trời đất ơi, có thật như vậy không hả cô? Nếu mà không tin thì thôi, coi như tôi ăn nói nhăng cuội thôi. Mời người tiếp theo nào. Nhưng mà... Bà Hoa cứ như vậy phớt lờ người phụ nữ này. Người tiếp theo cũng là một người phụ nữ nòm khá đứng tuổi. Này, bà muốn xem cái gì? Cứ thủ tục mà làm, nhưng mà tôi nói trước, đã không tin thì thôi. Tại vì nhiều khi tôi nói những điều bà không muốn nghe, thành ra lại khó xử. Dạ không à, cứ nói cô xin nghe. Cô không có ý nghĩ như vậy đâu. Về lại danh tiếng của cô khắp cái huyện này ai không biết. Bình thường cô tu ở trong am một tuần mới ra ngoài hành đạo giúp đời, xem bói xem tướng cho người ta một lần. Nay vì trời mưa bão cô tới đây rồi khai tâm, con nào dám mảy may nghi ngờ. Được rồi, bây giờ bà hãy... Đúng lúc này thì cánh cửa phòng được mở ra. Từ bên ngoài ông bảy bước vào với một chiếc túi ni lông. Và cũng gần như ngay lập tức, bà Hoa xếp một bộ bài trên tay của mình lại. Trời đất ơi, cái bà Hoa này, tôi nói bà như nào nhỉ? Tôi đồng ý cho bà qua đây trú ẩn là vì muốn đảm bảo sự an toàn cho bà, chứ không phải tạo điều kiện để cho bà hành nghề bói toán của mình đâu nha. Nhất là nơi đây là ủy ban xã đó, bà định để cho người ta nhìn vào rồi tôi bị kiểm điểm hả? Bà Hoa không đáp lại, chỉ lặng lặng cất bộ bài vào trong túi rồi nằm xuống. Ông Bảy lắc đầu một cách ngắn ngầm rồi trở về vấn đề chính. Ông tiến về phía con dâu của mình. Nhung à, ra đây bố bảo. Sao vậy à? Mình được về hả bố? Chưa. Bố mang lên cho mày ít sữa bầu. Lúc mà chiều dọn dẹp đồ mày quên mang theo. May mà người ta phát hiện ra để đưa cho bố đó, chứ không thì tao chả biết ở đâu. Thế sao bố không bảo chồng con mang lên? Thôi, tao sẵn mang lên còn đi thị sát một vòng. Xung quanh ai trời càng êm thì càng sợ con ạ. Cửa nào đóng hết chưa? Đêm tối là tuyệt đối không ai được mở cửa đấy. Dạ vâng, con biết rồi. À còn mẹ mày đâu? Dạ mẹ sang phòng bên có một chị trúng gió. À, ta có nghe qua. Dặn dò đứa con dâu thêm vài chuyện nữa, ông cũng nhanh chóng rời đi xem những căn phòng khác. Để ông Bảy đi khỏi, người phụ nữ ban nãy mới lọ mọ bỏ tới. Cô Hòa, cô xem lại giúp tôi được không? Giờ đang hết hữu duyên, mất rồi, tôi hẹn bà dịp khác. Trời ơi tiếc quá, có phải vì ông Bảy không cô? Tôi sẽ nói đỡ cho cô mà. Không hẳn là vì ông ấy đâu, bà đừng có nói ra làm gì rách việc. Và lại tôi thấy bà cũng chẳng có vấn đề gì to tát, cứ sống vui vẻ bên chồng con là được. Vâng ạ, cô dạy con xin nghe theo. Nói tới đây thì bà Hoa ngả lưng nằm xuống, hai mắt nhắm lại chẳng biết bà có ngủ hay không. Còn Nhung thì có chút tiếc nuối, bởi vì chỉ cần người phụ nữ kia xong là đến lượt của cô rồi. Người điện thoại thêm chừng 10 phút nữa thì bà Bảy cũng về tới. Trời gió lạnh là như vậy, cả người của bà, nhất là phần cổ áo và sau lưng lại nhễ nhại mồ hôi. Đúng là mệt thật đó. Sao vậy mẹ? Bị đó sao rồi hả? Không sao, qua rồi. May mà mẹ tôi kịp chứ không là cái cành đó là trúng gió nặng lắm, da cả máu đen nữa cơ mà. Trời đất ơi. Thôi không còn sớm nữa, lo ngủ ngơi đi con. Cầu trời khấn vật cho đêm nay nước lũ không có vị cao quá, nội trong ngày mai là rút rồi, nhà mình lại về nhà. Dạ vâng ạ, mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Và không biết có phải lời khấn nguyện của bà Bảy được ông trời chiếu cố hay không, mà đến đêm thì trận lũ thứ hai ùa về. Tuy nhiên lượng nước không quá lớn, còn phía hạ nguồn bộ đội dùng biện pháp khơi dòng chảy, cho nên nước rút đi cũng rất nhanh. Đỡ hơn 9 giờ sáng khi ánh mặt trời bắt đầu le lói, thì ông Bảy đứng cười ở giữa sân ủy ban, mặc dù lúc này vẫn còn đang ngập tới tận đầu gối. Thưa bà con, nước đã rút đi nhiều rồi, bây giờ bà con có thể về nhà mình. Người nào bị thiệt hại nhiều cứ thống kê để tôi gom vào một cái danh sách, gửi cho phía hội chữ thập đỏ và các mạnh thường quân. Sau khi lũ rút hết sẽ gửi về tặng những phần quà tiền hỗ trợ cho bà con khôi phục lại cuộc sống. Khỏi phải nói, anh nghe cái tin này cũng đều mừng rỡ reo hò, như thể là ngày giải phóng vậy. Người vui nhất có lẽ là Nhung. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà tắm tắm với chút nước ấm với cái vòi hoa sen mà thôi. Đang thu dọn đồ đạc thì Nhung cựng lại khi nhận ra ngồi trong góc phòng là người phụ nữ đang nhóm xem bói hôm qua. Đáng nói hơn bà ấy đang khóc giấm dứt. Tò mò, Nhung đứng lên tiến lại gần. Cô dì ơi, làm sao vậy ạ? Người phụ nữ ngước mắt lên rồi lắc đầu. Cô có sao không? Thật là hết rồi, mọi hy vọng của tôi trước giờ đều đã hết cả rồi. Sao vậy ạ? Nhà cô bị nước lũ gây thiệt hại nhiều sao? Không, tôi đã về nhà đâu mà biết. Chỉ là lúc sáng nay tôi có gọi hỏi cái thằng nghịch tử kia xem có phải mấy cái bằng mà nó là bằng giả hay không. Vừa mới dứt câu thì nó đáp là tại sao mẹ biết. Trời đất ơi, thì có sai đâu được nữa. Bà năm qua vợ chồng tôi cứ nghĩ nó là đứa đàng hoàng, bây giờ thì hết hy vọng rồi. Vậy là cô Hoa kia nói đúng ạ? Đúng là vậy đó. Nhưng cái sự thật này sao tôi chấp nhận nổi chứ. Giờ thì nước lũ đã rút hết, tôi sẽ bảo nó về, không có làm gì trên thành phố nữa. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, phụ giúp chuyện đồng áng tưới tiêu cho hai vợ chồng. Nó mà không chịu thì tôi cũng gạch tên nó ra khỏi sổ hộ khẩu. Nói đến đây người phụ nữ khóc quả lên để sự ấm ức, nhưng cũng chẳng biết nói gì ngoài ba câu an ủi. Và cả mắt của cô vô thức hướng nhìn về bà Hoa, lúc này cũng đang dọn dẹp đồ đạc tư trang của mình. Nhưng thầm nhủ nếu hay như vậy thì đều hôm nào mình tới nhờ xem cho một quẻ về chuyện gia đạo, thử xem có bình an hay không. Chứ bây giờ nhờ xem cũng không tiện lắm, nhất là lại có bố ở đây nữa. Đầu giờ chiều ông Bảy cũng đưa gia đình về lại. Lần này thì có vẻ ông đã cẩn thận quá mức. Mực nước lũ cũng đã dâng lên, thậm chí còn chưa vượt qua được mấy bậc tam cấp. Tất nhiên là cũng chẳng có thứ gì hư hại, có chăng chỉ là cái chuồng gà phía sau bị rơi mất cái tấm tôn che cửa mà thôi. Chứ còn cả đàn gà đã được bà Bảy cẩn thận cho vào thúng rồi gác lên trên cái miệng giếng. Vừa thả cái túi xách xuống đất, Nhung đã chạy ngay vào nhà vệ sinh thực hiện ước muốn thư giãn của mình. Đêm hôm ấy cả nhà quây quần bên nhau quanh mâm cơm thịnh soạn, bao gồm một con gà luộc và nồi cháo hành thơm phức. Mọi người vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện trong hai ngày ác mộng vừa qua. À mà quên mất con thằng Tèo sao rồi? Bà Bảy hỏi chồng, vậy bà cũng nghe qua trường hợp của nó. Ông Bảy bấy giờ thở dài. Còn sao nữa? Bây giờ mọi người tiến hành tìm kiếm những người bị lũ cuốn trôi. Phần trăm sống sót gần như là không còn. Cho nên lúc chiều tôi có nhờ mấy người hàng xóm quen biết ở lại đó liên lạc với người thân dòng họ còn lại của thằng bé. Gớm khổ đến bây giờ, cô cậu vẫn còn ngơ ngác liên tục hỏi là bố mẹ của mình đâu. Sao lại chua xót quá vậy chứ? Hai vợ chồng ấy cũng ẩu tả quá thôi. Mình đã dặn như thế nào không có nghe. Giờ con cái nheo nhóc tôi chỉ nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy không thể chịu được. Để đó ngày mai tôi sẽ sang. Chưa biết có tìm được bố mẹ của thằng Tèo hay không. Nhưng mà tôi muốn gia đình của mình hỗ trợ bên ấy một ít. Coi như là tình làng nghĩa xóm san sẻ với nhau. Ông Bảy gật gù tán thành, còn Nhung thì cũng nhanh nhậu nói. Mẹ cho con đi với nha. Con cũng thấy tội nghiệp cho cậu bé quá. Thôi cái chuyện đó để ngày mai rồi tính. Cả nhà mình ăn xong đi còn lo dọn dẹp. Tôi nay được ngủ một giấc ngon rồi. Thế nhưng có một điều mà ông Bảy không thể lường trước được. Đó chính là tai họa đang sắp sửa ập đến với gia đình của mình. Khoảng hơn 2 tuần sau khi mà ông đang ở trên ủy ban để giữ một cuộc họp liên quan đến việc khắc phục hậu quả sau trận lũ vừa rồi, thì ông nhận ra chiếc điện thoại của mình cứ rung lên liên tục. Đến nỗi tuy không để chuông, thế nhưng ông phải xin phép mọi người để ra ngoài nghe. Khi ra đến hành lang của phòng họp, ông móc điện thoại trong túi quần ra, người gọi là bà Bảy. Cái bà này, đã bảo sáng nay mình đi họp sao cứ gọi mãi thế? Ông cũng không chần chừ lâu hơn nữa rồi nhấc máy. Alo, tôi nghe. Ông ơi, có chuyện gì ông ơi? Chuyện gì? Ông ơi, con Nhung nó bị trượt ngã. Sao lại trượt ngã? Làm sao mà để trượt ngã? Nó đi trên bậc tam cấp, nhưng mà mang đôi dép không có vững, lại có chút nước đọng lúc mà tưới cây, thế là nó trượt chân. Thế nó có làm sao không? Chân của nó thì bình thường, nhưng mà... Nhưng mà sao? Trời đất ơi, bà nói nhanh nên nó búng như vậy hả? Tôi đưa nó vào cấp cứu rồi. Thế nhưng mà cái phần thân dưới của nó có máu chảy ra ông ạ. Tôi sợ đứa bé. Trời đất ơi, thế còn thằng Thanh đâu? Nó đang ngồi ở đây. Trời đất ơi. Thế được rồi, bà đợi tôi một lát. Tôi tranh thủ qua ngay. Tuy nói vậy nhưng ông Bảy vẫn cố gắng thực hiện nốt những nội dung của cuộc họp. Hơn 30 phút sau, ông tức tốc chạy vào trạm xá. Đến nơi thì ông thấy vợ và con trai đang gục đầu trên cái hàng ghế. Bà, sao rồi? Nghe tiếng gọi của chồng, bà Bảy ngước lên. Ông ơi, sao? Con Nhung đâu? Nó đang nằm trong phòng hồi sức. Còn đứa bé em... Bà Bảy không đáp mà chỉ lắc đầu. Sao? Bà nói cho tôi nghe, cháu nội tôi sao rồi? Bà Bảy nghẹn ngào không nói được nên lời. Chỉ có Thành lúc này trả lời thay cho mẹ. Bố à, con của con không giữ được nữa. Khỏi phải nói, cái tin này đối với ông Bảy như sét đánh ngang tai. Mấy ngày nào ông còn vui vẻ đi khoe khắp nơi về đứa cháu sắp sửa chào đời. Vậy mà bây giờ lại tất cả không còn gì nữa. Ông cũng chỉ kìm thốt lên rồi ngã quỵ xuống dưới đất đầy bất lực. Cuối ngày, Nhung giờ đây đã tỉnh và được cho về nhà. Ban đầu thì mọi người còn giấu. Thế nhưng làm sao mà giữ kín được chuyện này mãi? Bởi hơn ai hết, Nhung là người hiểu rõ cơ thể của mình có những thay đổi. Bụng của cô cảm giác trống vắng không còn nặng nề như lúc mang thai. Ô mẹ ơi! Anh Thành ơi, mọi người có chuyện gì muốn nói với con không? Đứa bé trong bụng con ổn chứ? Chỉ một câu hỏi này của Nhung vừa về đến nhà đã khiến cho cả gia đình đều òa lên nức nở. Ông Bảy vốn là người mạnh mẽ cứng rắn mà cũng không giấu được những cặp mắt đỏ hoe của mình. Đêm đó cả nhà gần như chẳng ai chợp mắt nổi, phần vì lo lắng cho Nhung, phần vì thương cho đứa bé chưa kịp thành hình. Về phần của Nhung, cô lúc này đang nằm kế bên chồng. Nhung không còn khóc nữa và đã đủ bình tĩnh gọi điện về thông báo cho bố mẹ đẻ của mình biết. Trong thấy vợ cầm điện thoại, Thành bấy giờ liền hỏi ngay. Sao em không có đi ngủ? Vừa xuất viện, thôi chịu khó ngủ đi cho khỏe. Em không ngủ được. sao em phải gọi về cho mẹ? Trời đất ơi, bây giờ hơn 11 giờ khuya, em gọi về làm gì? Em muốn thông báo cho mẹ biết chuyện của mình. Thôi để mai đi, bây giờ em gọi kẻo bố mẹ lo. Không sao đâu, mẹ em thức khuya lắm, với lại em muốn cho mẹ em biết càng sớm càng tốt, chứ không bà lại trách. Nghe vợ nói như vậy, Thành cũng đành gật đầu. Thôi em gọi đi, mẹ có mắng thì chuyển máy sang anh. Em biết rồi. Nhung gật đầu lục tìm tên của mẹ trong danh bạ rồi nhắn gọi. Công rất nhanh chóng ở đầu dưới bên kia, bà Xuân mẹ của Nhung nhấc máy. Alo, mẹ nghe. Sao bây giờ còn gọi thế con? Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì? Sao nghe giọng lạ thế? Ốm đau hay là vừa khóc hả? Sự tinh ý của bà Xuân khiến cho Nhung gần như không giữ được sự mạnh mẽ như vừa nãy. Con liền òa lên khóc nức nở rồi thông báo. Mẹ ơi, con không giữ được con rồi. Sao? Mẹ nói cái gì mẹ không hiểu? Cái gì mà không giữ? Sau khi Nhung thuật lại thì đến lượt bà Xuân nghẹn ngào. Trời đất ơi, mẹ đi đứng ẩu tả thế hả con? Sao mà mày... Con xin lỗi, cái chuyện này là lỗi của con, chứ mẹ đừng có trách em bố mẹ chồng hay là chồng con. Thế có bác sĩ nói sao? Có ảnh hưởng gì đến tử cung hay là buồng trứng không? Cái này thì hình như là không đó mẹ. Tôi xảy thai nhưng mà không ảnh hưởng đến. Thế thì trời con thương đấy. Sau này nhất định phải cẩn thận hơn nghe chưa? Con biết rồi. Giờ thì cháu tao ôi khổ thật đó. À mà còn nữa, thôi xếp xem ở gần đó có ngôi chùa nào không. Để làm gì vậy mẹ? Nói gì thì nói, đứa bé mất đi tuy chưa có được sinh ra, nhưng mày cũng nên đến chùa làm lễ cầu siêu cho nó. Hy vọng nó sớm đầu thai để không lang thang vất vưởng trên cõi đời này. Chuyện này mà con làm được không? Hay là để về đây mẹ dẫn đi? Con làm được, con không cần phiền mẹ đâu. Với lại thời gian này con không thể đi xa, phải ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Như vậy cũng được. Chứ bây giờ ta không dám nói cho bố mày biết ngay, chắc phải đợi muộn hai hôm nữa. Thôi, con cái là ý trời, sau này hai vợ chồng mày cố gắng cẩn thận là được. Đừng có tự trách mình ảnh hưởng đến sức khỏe đó con. Con biết rồi mẹ. Có cái thằng Thành đâu, nó ngủ chưa? Để mẹ nói chuyện với nó nào. Dạ anh ấy đây ạ. Nhung chuyển máy sang cho chồng của mình. Thành lập tức ngồi dậy run rẩy cầm chiếc điện thoại. Con nghe đây mẹ. Trong lúc ngay người còn đang nói chuyện thì Nhung tiến tới cái bàn trang điểm. Cô ngồi xuống vừa buộc tóc vừa suy nghĩ về cái chuyện bà Xuân vừa nói. Nếu như cần làm cái lễ cầu siêu, Nhung nhất định sẽ không đến chùa mà cô tìm một người khác uy tín hơn. Đó chính là bà Hoa, người xem bói bài hết sức linh nghiệm ở trong ủy ban xã vào đêm trước. Bởi vì ngoài việc cầu siêu ra thì cô cũng muốn, nếu được thì sẽ trò chuyện với đứa bé để xin lỗi và hy vọng nó tha cho cô, và cũng xem thử khi nào vợ chồng cô có thể mang thai đứa thứ hai. Nên là làm ngay sáng ngày hôm sau, Nhung nhận lúc ông Bảy lên ủy ban, Thành chờ bà Bảy ra chợ thì cô lập tức thay quần áo rồi gọi điện cho một chiếc xe ôm. Bà Hòa đúng là nổi tiếng khi vừa leo lên và hỏi đường đến chỗ am thờ của bà, thì thậm chí người lái xe ôm cũng biết. Chiếc xe chạy khoảng chừng 30 phút thì dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Tới giờ đó cô Hòa ở trong, nhưng mà không phải muốn xem là xem được đâu, phải hữu duyên đấy. Nhiều khi gọi cửa cả tiếng đồng hồ mà cô ấy không có tiếp. Vậy lại hôm nay là ngày trong tuần, thường thì phải đến cuối tuần cô Hoa mới mở cửa tiếp khách. Vâng ạ, cái này em cũng có nghe qua, nhưng mà phải thử mới biết được. Anh cứ đứng đây đợi em một lát, nếu cô Hoa không tiếp anh chờ em lại nhé. Được, cô cứ đi đi. Nhung tiến tới đẩy kính cổng sắt rồi bước vào bên trong. Có khoảng sân rộng thì chỉ còn cách cửa chính chừng vài bước, cô bấy giờ liền cất tiếng. Cô Hoa ơi. Hai tiếng gọi đầu tiên không có bất cứ một sự phản hồi nào. Nhung hít một hơi. Cô Hoa ơi, cô Hoa. Gọi thêm hai lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Nhung thở dài đành quay lưng định rời đi thì nghe tiếng kèn kẹt ở đằng sau lưng. Cánh cửa sổ bên hông nhà mở ra, kèm theo đó là một cặp mắt ló ra bên ngoài. Ai đó? Dạ, thưa là cô Hoa phải không? Tôi đây, mẹ sáng sớm mà có cái chuyện gì vậy? Dạ thưa cô, hôm trước mình ở chung cái phòng trú ẩn ở ủy ban ạ, cô nhớ không ạ? Rồi, nhớ thì sao? Con vừa trải qua một chuyện buồn, hôm nay con tới đây để nhờ cô một chút chuyện. Sao, vừa mới mất em bé hả? Khỏi phải nói, sống lưng của Nhung nổi cơn ớn lạnh, cô lắp bắp. Dạ, sao cô biết à? Cái chuyện này cô không nên hỏi thì tốt hơn. Rồi hôm nay cô đến đây để làm gì? Tôi đâu phải bác sĩ. Dạ, con nghe người ta bảo cô có tài phép cao thâm. Còn tôi đây để xin cô làm lễ cầu siêu cho con của con. Với lại nếu được thì cô cho con gửi lời xin lỗi đến nó. Con biết cô có thể kết nối tâm linh được. Chỉ là con sợ con của con nó còn nhỏ, chưa có thành hình cho nên... Chưa có thành hình thì cũng có hồn có phách, chứ không phải là một vật vô tri. Xem ra cô cũng biết là người tử tế đó. Đợi tôi một lát và trong ngồi tôi giúp cho. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Nhung mừng rỡ lắm, cô lập tức quay trở lại dặn người lái xe ôm cứ đứng chờ mình rồi quay trở vào trong. Khi đã ở gian phòng khách của căn nhà thì Nhung nhận thấy bên trong treo đầy những tấm phướn theo hình thần Phật các loại. Còn trên cái bàn thờ đặt ngay giữa phòng là một cái tượng phụ nữ mặc áo choàng màu vàng, đội mũ trông cứ như là một nữ vương. Ngồi xuống đi. Bà Hoa vừa nói vừa chỉ vào bộ bàn ghế gần đó. Nhung cũng ngồi thụp xuống theo. Vừa rót nước ra cốc bà vừa hỏi. Mặt hôm nào đấy? Dạ thưa cô, con trượt ngã vào sáng ngày hôm qua. Thế mà cô đến đây con nói cho gia đình biết không? Dạ thưa con không. Con biết bố con làm ở xã cho nên bài trình những cái chuyện này. Con thấy con tin thế giới tâm linh từ bé. Cho nên để vẹn đôi đường, con thú thật với cô là con trốn lên đây. Nếu những người nhà con hỏi thì con sẽ bảo sang những người quen à? Được, cứ nói như vậy thì được rồi. Nói ra thì tôi cũng thông cảm cho bố cô ở trên đời này. Vẫn còn có nhiều người không tin vào tâm linh và sự mầu nhiệm của nó. Nhưng biết làm sao được, tôi không thể nào đi chứng minh tất cả. Thôi không làm mất thời gian của cô nữa, chúng ta bắt đầu đi. Bộ bài lại được trải ra. Sau khi hỏi họ tên ngày tháng năm sinh thì Nhung mở lời. Thưa cô làm ơn xem giúp con, rằng sau này con có thể có em bé lại được không? Tôi nói cái này cô đừng buồn, vì rất có thể cô sẽ không có thêm lần nào nữa đâu. Sao lại như vậy ạ? Hôm qua ở bệnh viện các bác sĩ bảo tử cung của con không có vấn đề gì. Cái đó là chuyện của bác sĩ. Đó là cơ thể của cô khỏe mạnh, nhưng mà không đồng nghĩa với việc cô sẽ có thai lại. Vì chuyện con cái còn liên quan đến hậu vận và đường tâm linh. Thế như quẻ mà tôi thấy ở đây, số của cô chỉ có được một đứa mà thôi. Mà bây giờ nó mất rồi thì cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, cô không cần thai lại lần thứ hai đâu. Nhung suy sụm, cô nói lạc cả giọng. Trời đất ơi, cô ấy cô có cách nào giúp con? Chứ nếu như suốt cả quãng đời còn lại con không có con, chắc con không sống nổi mất. Con không chấp nhận được sự thật này đâu cô ơi. Cô làm ơn làm phước giúp con. Cái này thì... Bà Hoa ngập ngừng. Thực ra thì không phải là không có cách, nhưng mà cái này đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Tôi nghĩ là những người phụ nữ chân tay yếu mềm như cô không có làm được đâu. Không à, con sẽ làm bằng mọi giá. Sẽ làm mọi giá à? Chỉ cần cô giúp con cấn thai lại thôi, con sẽ làm tất cả. Rồi, bây giờ cô hãy nghe tôi nói này. Chuyện của cô là một việc quan trọng nhất. Bây giờ cô phải dùng bùa ngải để giữ linh hồn đứa bé đã mất không bị phân tán tiêu tan. Có như vậy, sau này cô mới có thể đưa nó ngược lại vào trong cơ thể của mình. Coi như đây là một sự tái sinh mà không cần vi phạm vào số trời. Cô vẫn chỉ có đứa con duy nhất đó, không có thay đổi. Con hiểu ạ. Bây giờ cô ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi vẽ bùa chú cho. Vâng ạ. Đợi 15 phút sau thì bà Hoa trở lại với một lá bùa trên tay. Lá bùa màu vàng với những hình thù kỳ quái trông khắc thường lắm. Cô cầm lấy đi, nhớ là luôn giữ ở bên mình. Tốt nhất cô kẹp ở trong cái hộp ốp lưng điện thoại đấy. Ốp lưng của cô là ốp lưng màu, người bên ngoài chắc chắn không có nhìn thấy. Chỉ tôi nghĩ để cho bố mẹ chồng phát hiện thì rách việc đấy. Vâng ạ, con hiểu rồi. Mà chỉ cần đeo lá bùa này bên người thương hả cô? Tất nhiên là không. Nhưng mà trước mắt thì cô cứ mang nó bên mình trong vài ngày. Tiếp theo thì tôi sẽ tính toán rồi làm mà sao cách cho nó trọn vẹn nhất. Cô cứ để lại số điện thoại, khi nào tính xong, nhà các lệnh từ các bậc bề trên tôi gọi cô đến. Dạ vâng ạ. Nhung bấy giờ lại một lần nữa cảm ơn đối phương rồi rối rít cô cũng hỏi. Thưa cô, chi phí hết bao nhiêu ạ? Con gửi cô. Cái này thì tùy tâm. Tôi hành đạo giúp đời trước giờ không đòi hỏi chuyện tiền bạc. Bởi tiền có bao nhiêu thì tôi cũng mang đi làm từ thiện cả thôi. Vâng. Thế thôi, con có mang trong người 1 triệu con gửi cô trước. Hôm nào con quay lại con ủng hộ thêm. Coi như là con góp chút công sức cùng cô làm việc thiện. Được, cứ về đi. Nhung gật đầu lia lịa gửi tiền xong thì cô cũng tranh thủ đứng lên chạy ra ngoài để đi về. Đến nhà thì cũng vừa kịp lúc bà Bảy và Thành đi chợ về. Trông thấy cô con dâu bước xuống từ chiếc xe ôm, bà liền tò mò rồi hỏi: Ủa Nhung, con đi đâu vậy? Dạ con đi có chút việc cần giải quyết. Em à, có việc gì vậy? Sao không bỏ anh chờ đi? Không có gì đâu, em đi hơi gấp cho nên em gọi xe ôm thôi mà. Nhưng mà em vừa mới xuất viện thôi, sức khỏe chưa có hồi phục đâu. Sau này cần làm gì thì cứ nói một tiếng. Vâng ạ, em biết rồi. Dòng dã gần một tuần trôi qua, nhưng giờ đây không ngày nào là không hồi hộp lo lắng chờ đợi cuộc gọi đến từ bà Hoa, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Cô thậm chí đang nghĩ đến việc có khi nào bà ấy không làm được hay không, rồi số phận của cô sẽ như thế nào. Nhưng rồi đến trưa ngày hôm nay, khi đang nằm nghỉ trong phòng, thì Nhung bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của bà Hoa với nội dung: Chiều hôm nay đến chỗ của tôi. Khỏi phải nói Nhung gần như là vỡ òa, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế bản thân, tránh cho gia đình chồng sinh nghi. Khoảng hơn 4 giờ từ trong phòng bước ra, Thành thì lúc này đang xem tivi, còn bà Bảy thì nhặt nhổ rau ở dưới mái hiên. Anh ơi, em đi có chút việc. Sao đó? Tự dưng em thấy đầu của mình ngứa quá. Anh có thể chở em đi cái tiệm làm tóc để em gội đầu được không? À được. Khi đến cửa hàng làm tóc, cô gửi chiếc mũ bảo hiểm cho chồng rồi bảo: Anh về trước đi, khi nào xong em sẽ gọi. Anh ở đây đợi em được mà, như mọi khi. Thôi, em ra ngoài gội đầu còn làm móng nữa cơ. Lâu lắm anh cứ về đi, chứ đừng mãi chờ em thấy kỳ lắm. Ừ, thôi được rồi anh về nhá. Xong nhớ gọi nhá. Vâng ạ. Để cho Thành đi khỏi, Nhung không bước vào trong tiệm mà đảo mắt tìm một chiếc xe ôm. Mất thêm một khoảng thời gian nữa, cô cũng đến được cái chỗ am của bà Hoa. Lúc này đây bà đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Khi Nhung bước xuống thì bà liền hối thúc: Vào trong nhanh đi. Cô cũng chỉ biết gật đầu dặn dò người lái xe đứng đợi mình một lát. Vào bên trong, bà Hoa vừa pha trà vừa hỏi: Người nhà có biết hay nghi ngờ gì chưa? Dạ không ạ. Không ai biết và cũng không ai nghi ngờ. Ngay cả chồng con động vào điện thoại suốt ngày, nhưng mà có bao giờ con gỡ cái ốp lưng ra đâu mà biết. Ờ, như vậy thì tốt. Mà cô ơi, bây giờ làm gì tiếp theo hả cô? Tôi gọi cô đến hôm nay cũng là vì chuyện này. Tôi đã làm lễ thỉnh chư vị thánh thần, cuối cùng thì cũng có cách. Nhưng tôi lại không muốn nói, cho nên là hôm nay tôi gọi cô tới đây để lấy lại lá bùa, khuyên cô không nên trái với mệnh trời. Cô nói sao à? Tự dưng cô gieo cho con hy vọng cả tuần nay rồi bây giờ lại nói vậy. Sao cô ác thế à? Tôi không phải là không muốn giúp, nhưng mà muốn thực hiện được cách này thì đánh đổi rất lớn. Vậy là tôi nghĩ người như cô không làm được. Không, con sẽ làm được. Chỉ cần cô nói dù cô thế nào con cũng chấp nhận. Có thật không? Nếu tôi nói cô giết người, cô làm được không? Có. Nhung trả lời trong vô thức, nhưng rồi cũng nhanh chóng khựng lại. Cô ý cô là... Thì tôi hỏi, nếu phải giết người, cô có làm được không? Câu nói này khiến cho Nhung gần như rụng rời cả chân tay. Cái gì à? Sao lại phải giết người mà giết ai à? Bà Hoa thở dài đưa tách trà lên làm một ngụm. Tôi kỳ thật là không muốn nói, nhưng mà thôi tôi không giấu. Để thực hiện cái thành công nghi thức này, cần phải có quả tim của một đứa trẻ dưới 15 tuổi. Quả tim này nó giống như là một vật chất linh hồn con của cô. Để khi mà hai vợ chồng quan hệ ân ái với nhau đủ 47-49 lần thì sẽ cấn thai. Nhưng mà thời buổi bây giờ tìm đâu ra cái thứ đó? Và lại đây là chuyện phạm pháp, tôi nghĩ chúng ta không làm được đâu. Đúng thật là Nhung nghe cái cách này thì không thể mường tượng ra nổi. Cô cúi gầm mặt xuống rồi khóc nức lên. Trời đất ơi, con ơi, thế là con mãi mãi không được ở bên cạnh mẹ sao con? Cô đừng buồn, chuyện cũng là số trời. Bây giờ cô về đi, tôi có việc rồi. Nhung gật đầu đứng lên rồi tháo cái ốp lưng trả lá bùa lại cho đối phương. Ra ngoài cô cũng bảo người lái xe ôm hãy chờ mình về đến tận nhà. Trên suốt đoạn đường đi, Nhung cứ nức lên từng cơn. Lại nói về Thành, khi nhận ra vợ lại về nhà trên một chiếc xe ôm, anh bất ngờ lắm. Ủa sao em lại về? Tiệm đông khách quá em không làm nữa. Trời đất ơi, sao lúc nãy anh tới có thấy đông khách lắm đâu? Người ta ngồi ở bên trong. Nhung vừa nói cô vừa cố gắng bước thật nhanh vào trong phòng, để che đi cặp mắt đỏ hoe vì cơn xúc động. Và đến nơi cô khóa trái cửa lại, cầm chăn lại rồi cắn răng mình vào. Nhung khóc đến nỗi chiếc gối được ướt đẫm những giọt nước mắt đau thương. Thế nhưng rồi đột nhiên cô khựng lại rồi ngồi dậy. Không, mình không thể để chuyện này xảy ra được. Nhung đưa mắt nhìn xuống bụng của mình. Con à, mẹ sẽ không để mất con thêm lần nào nữa đâu. Con đợi mẹ, mẹ có cách, mẹ có cách rồi. Ngày sáng hôm sau thì Nhung tìm cách đến nhà của bà Hoa thêm lần nữa. Giờ đây trông thấy cô thì bà bất ngờ lắm. Ủa, cô tới đây làm gì? Thưa cô, con đã quyết tâm rồi. Con sẽ làm, cô chỉ cách cho con. Trời đất ơi, cô có nghiêm túc không? Tôi đã bảo chuyện này là phạm pháp đó. Cô an tâm, con không để liên lụy đến cô. Thôi vào trong nhà đi, ở ngoài này nhớ anh nghe được là chết. Khi đã ổn định chỗ ngồi bên trong cái am, Nhung tiết lộ. Suốt cả đêm qua con đã nghĩ kỹ, và con cũng đã tìm ra được đâu là trái tim để cứu con. Cô định giết ai? Trong xóm con có một đứa bé, nó mất cả bố lẫn mẹ trong trận lũ vừa rồi, nhưng mà giờ đang được một người bà con nuôi dưỡng. Nhưng mà họ cũng chỉ ghé qua có vài tiếng trong ngày, rồi để nó ở một mình thôi. Con sẽ tìm cách đưa nó đi. Cô có làm được không? Trời đất ơi, tôi nghe mà toát cả mồ hôi đó. Con làm được, vừa giúp con cũng là vừa giúp cho nó đi. Bố mẹ của nó đã mất rồi, con sẽ giúp nó đoàn tụ với họ, con là một chuyện tốt mà. Nghe những lời này của Nhung, bà Hoa im lặng một lúc rồi gật đầu. Được, tôi sẽ giúp cô. Có chết thì cũng chết. Tôi dặn này, sau khi lấy được trái tim cô phải bảo quản nó rồi mang đến đây. Tôi làm phép nhớ tuyệt đối phải kín đáo, để người ta thấy thì cô không những không có được con, mà cả hai chúng ta... Con hiểu à? Cô cứ an tâm, chuyện này con nhất định làm chu toàn. Cả hai xì xầm bàn toàn với nhau thêm một lúc thì Nhung cũng ra về. Sáng nay cô tự lái xe đi, nhằm thẳng hướng xóm 2 mà đi tới. Trên đường Nhung cũng ghé vào tiệm tạp hóa mua mấy hộp sữa bánh kẹo. Tất nhiên là không quá khó đoán việc tiếp theo của cô. Hơn 10 giờ sáng, Nhung đứng trước căn nhà cấp 4 lụp sụp. Ở bên ngoài sân đầy rác rến lá cây. Nếu như mà cửa không mở thì có khi người ta nghĩ đây là một căn nhà hoang. Đứng trước cổng, Nhung liền cất tiếng gọi. Tèo ơi, con có trong đó không? Từ bên trong dáng của một người nhỏ bé chạy ra. Cô là ai à? Chào con là con dâu ông Bảy. Lần trước hai cô cháu mình có gặp nhau trong ủy ban đó. Khi con về đây, cô với lại mẹ chồng của cô cũng qua chơi, gửi quà cho cháu đó, cháu có nhớ không? À, cháu nhớ rồi. Hôm nay cô sang đây chơi, sẵn có chút bánh kẹo gửi cho này. Trong nhà còn ai không? Dạ không, lúc nãy dì của cháu tới nấu cơm xong rồi về. Chiều nay cháu đi học, tối sang bên đó ngủ. Thôi, để cô vào thắp hương cho bố mẹ cháu nha. Dạ vâng ạ. Nhung bước vào bên trong, trên đường đi cô cũng phong quyền nhắc lại. Hôm trước tang lễ của bố mẹ cháu cô bận việc nên không sang được, cô chỉ buồn với cháu nha. Dạ không sao, mấy hôm đầu thì cháu khóc nhiều lắm, nhưng mà bây giờ nhờ mọi người nói thì cháu cũng nguôi ngoai. Mọi người bảo bố mẹ cháu đều được lên thiên đàng, ở đó sung sướng lắm, không còn ốm đau bệnh tật, không còn sợ nghèo khổ. Trên lúc còn sống mẹ cháu sợ cái nghèo lắm. Mẹ cháu bảo nếu như có kiếp sau, nhất định sẽ phải là một người có tiền bạc, nhà cửa đất đai ruộng vườn, chứ không phải đi bươn trải kiếm ăn từng bữa như kiếp này. Nhung nở một nụ cười có phần gượng gạo, cô đưa túi quà cho thằng Tèo rồi tiến về cái bàn thờ. Tuy trong nhà không thường xuyên có người lớn đến trông nom, nhưng hai cái bàn thờ trông có vẻ sạch sẽ tinh tươm, hương khói thì còn đang nghi ngút. Nhung không muốn mất nhiều thời gian cho nên châm lửa rồi vái lại mấy cái cho xong. Trở lại với chuyện chính, cô quay ra ngồi với thằng Tèo. Sữa với bánh có ngon không? Dạ ngon ạ, cháu thích nhất loại bánh này, nhưng mà ngày trước chỉ có Tết mới được ăn thôi. Cháu an tâm, sau này cô thường xuyên ghé qua chơi rồi mua cho cháu. Có thật không hả? Thật, nhưng mà đổi lại cháu phải nghe lời của cô. Dạ vâng, cháu nghe lời mà. Phải hôm nữa của cô chỗ này chơi vui lắm, cháu có đi cùng cô không? Chơi gì hả? Thì một dạng như là ngày hội của trẻ con đó. Cháu năm nay đã hơn 10 tuổi rồi nhỉ? Dạ, cháu còn 3 tháng nữa là 11 tuổi. Vậy thì vẫn còn đủ tuổi tham gia đến đó vừa chơi, vừa có nhiều quà lắm. Khi cháu mà chơi giỏi còn được thưởng tiền mang về đấy. Thật đã? Thật, cậu nói dối cháu làm gì? Hay quá, thế để cháu cố gắng có giải để mà lấy tiền về mua trái cây cúng lên bàn thờ cho bố mẹ cháu. À, đúng là ngoan. À mà cô dặn này, cháu không được kể chuyện này cho bất cứ ai, kể cả dì của cháu nha. Sao vậy à? Cháu tưởng phải khoe chứ. Không, khi nào đạt giải rồi hãy khoe. Chứ bây giờ cháu khoe rồi, mọi người lại đưa con cái của họ đi thi đông, lúc đó ban tổ chức làm sao phát quà hết được. Cháu hiểu không? Cháu hiểu rồi, thì cháu sẽ không nói. Khi nào đi về cô? Thì chắc là cuối tuần này nhá. Dạ vâng ạ. Khi nào cô đi thì cô cứ gọi cháu, Có cần phải chuẩn bị gì thêm gì không cô? Không cần đâu. Thôi cháu ở chơi ngoan nha, cô về đây. Hẹn hôm khác cô lại sang mua quả bánh cho. Dạ vâng à, cô về, cháu chào cô. Rời khỏi căn nhà nhỏ mà Nhung phải cố gắng leo lên chiếc xe đạp thật nhanh. Vừa chạy cô vừa khóc nức nở. Tèo à, cô xin lỗi. Cô không muốn vậy đâu. Nhưng mà... Thêm 3 ngày nữa trôi qua, cuối cùng thì cũng đến ngày quan trọng. Nhung theo dõi từ sáng cho đến tận trưa. Khi người bà con của Tèo vừa mới đi khỏi, hàng xóm chung quanh lại ra đồng làm việc hết, Nhung mới bắt đầu tiến tới để cất tiếng gọi. Tèo ơi! Từ bên trong thằng Tèo liền chạy ra. Cô Nhung, cô tới rồi à? Ở cô đây, cho thầy quần áo đi, chúng ta đi nào. Khỏi phải nói, thằng bé ngây thơ đến mức gật đầu lia lịa. Nó chạy ào vào bên trong rồi khoác áo chạy ra. Trước khi leo lên xe, Nhung liền hỏi lại lần nữa. Cháu có nói với ai không đấy? Cháu không, cháu chả nói với ai cả. Thế thì tốt, đeo khẩu trang và ngồi yên xe, cô chở đi. Rồi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, cho nên Nhung chọn con đường nhỏ hẹp ở gần đó, men theo mé sông chạy thẳng lên trên thượng nguồn. Tại đây thì không có nhiều nhà dân, chủ yếu là các vườn cây ăn trái, vườn khoai mì mà dân họ tự canh tác. Chạy đến gần 1 giờ đồng hồ thì Nhung ngừng lại ở nơi bìa rừng. Xuống xe đi Tèo ơi. Thằng bé bước xuống xe, thế nhưng mà có vẻ ngơ ngác lắm. Ủa cô Nhung ơi, mình đi đâu vậy? Ở đây cháu có thích cuộc thi nào đâu. Ở bên ngoài này thì không có đâu, phải vào tận trong kia cơ. Ở đó mọi người làm tổ chức một cái hội trại dã ngoại mà. Vâng à, cháu cũng từng thấy cái kiểu này trên tivi. Ờ thôi, ta tranh thủ vào trong đi, kẻo muộn giờ. Nhung đi trước rồi nhắm tay của thằng Tèo đi theo. Giờ phút này đây cô gần như biến thành một con người khác, một con người đầy sự ích kỷ và man dợ. Trong đầu của Nhung chỉ vọn vẹn có một suy nghĩ, đó chính là việc mau chóng mang đứa con đã mất của cô quay trở lại. Hai người đi thêm một đoạn nữa đến dưới một gốc cây lớn, Nhung ngừng lại. Ủa sao cô, chúng ta không đi tiếp à? Cháu đứng đây đợi cô nha, tự dưng cô buồn đi vệ sinh quá. Nhung cười rồi lèn vào trong một cái bụi rậm gần đó. Thằng Tèo thì đứng bên ngoài nghêu ngao hát mấy bài hát mà nó học ở trên trường. Nhân lúc thằng bé đang đứng quay lưng ngược lại hướng của mình, Nhung đã lấy từ trong túi ra một con dao nhọn. Thứ đã được cô chuẩn bị sẵn ở nhà. Nắm chặt con dao trong tay, cô lẩm bẩm. Tèo à, tao xin lỗi, nhưng mà chỉ trách mày xui thôi. Sau khi đã hạ quyết tâm, Nhung dùng tay phải bịt miệng của Tèo, tay trái với con dao cứ như vậy mà đâm. Không biết đã đâm bao nhiêu nhát, cho đến khi thân hình của đứa bé tội nghiệp mềm nhũn khuỵu xuống đất, Nhung mới dừng tay lại. Nhìn thấy máu chảy lã lề, cô cũng hoảng hốt lắm, bởi từ trước đến giờ Nhung thậm chí còn chưa hề cắt tiết nổi một con gà. Vậy mà bây giờ cô đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi. Giữa trưa, bà Hoa đang ngồi thiền thì nghe tiếng đập cửa. Ai đó? Hôm nay nghỉ không có xem bói đâu. Cô Hoa, mở cửa cho con. Nhận ra cái chất giọng quen thuộc, bà Hoa lập tức đứng dậy. Khi cánh cửa vừa được mở, bà thấy Nhung với một chiếc thùng xốp nhỏ trên tay. Xong rồi sao? Vâng, xong rồi. Vào trong đi. Cánh cửa mở rộng ra thêm một chút, Nhung lách người vào bên trong. Khi đã vào tới nơi, cô đặt cái thùng lên trên mặt bàn rồi mở nó ra. Bà Hoa đưa mắt nhìn vào bên trong. Bên trong ấy là một quả tim người lớn chừng hơn nửa lòng bàn tay. Xung quanh là kha khá viên đá để ướp lạnh. Cô làm ở đâu đó? Rồi sạch sẽ chưa? Cô an tâm, cô đã sắp xếp ổn thỏa. Chỗ đó là nơi không có người, lại là rừng phòng hộ, không có ai đến đâu. Bây giờ đợi tôi một chút, đưa quả tim đây. Bà Hoa cầm lấy cái thùng xốp rồi bước xuống dưới bếp. Ở trên này Nhung có vẻ vẫn chưa hoàn hồn. Cô cứ chốc chốc lại rót đầy một cốc nước rồi ngửa cổ uống cạn. Khoảng chừng 1 giờ đồng hồ sau thì bà Hoa trở lên. Trên tay là một bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút. Cái gì vậy cô? Đừng có hỏi nhiều, ăn đi cho bằng hết. Khi bát cháo được đặt trước mặt của Nhung, mới nhìn rõ hơn ngoài những hạt gạo tư xốp và mấy lá hành cắt nhỏ, thì cô nhận ra có cả lợn cợn những lát tim thái mầm. Không cần đoán cũng biết được, đây chính là sản phẩm từ cái thùng xốp ban nãy. Trời đất ơi, con phải ăn hết sao? Đúng. Ủa chứ giết người cô còn làm được, cái chuyện này khó hả? Phải lại tôi nấu nướng không tệ đâu. Ăn đi đừng có nghĩ nó đáng sợ. Hãy tưởng tượng đây là tim của con lợn đi. Nhung ngập ngừng nín thở. cô đưa bàn tay run rẩy cầm lấy cái muỗng. Nhưng đúng như những gì bà Hoa nói, giết người cô còn làm được, giờ đây còn ngại ngùng chi nữa. Nhung hít một hơi thật sâu rồi cứ như vậy cho từng muỗng cháo vào trong miệng. Đến khi miếng cuối cùng được cô ăn thì bà Hoa gật đầu ra vẻ hài lòng. Tốt rồi, bây giờ cô mau đứng lên đi cùng tôi ra bàn thờ để làm lễ. Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua thì những cái lễ và bài thần chú kỳ lạ được bà Hoa thi triển. Nhung thì chẳng hiểu gì, chỉ biết ngồi yên chờ đợi. Đến khoảng xế chiều thì mọi thứ cũng vừa hoàn tất. Bà Hoa với gương mặt lấm tấm mồ hôi, bà vừa lau vừa bảo. Xong rồi đó. Xong rồi hả cô? Đúng. Bây giờ cô cứ an tâm về nhà ăn uống nghỉ ngơi sinh hoạt bình thường. Nhất là việc quan hệ vợ chồng đều đặn thường xuyên trong vòng 7, 49 lần sẽ đậu thai. Con cảm ơn cô à. Nhung cũng lấy từ trong túi mang theo bên mình một xấp tiền được chuẩn bị sẵn. Chỗ này là con gửi cô như lời hứa lúc trước, để cô có tiền làm từ thiện. Tôi cảm ơn. Mà này, nhớ giữ mồm giữ miệng, để lộ ra thì đi tông cả đám. Con biết rồi, cô cứ an tâm. Dặn dò thêm một hồi thì bà Hoa cũng bảo Nhung hãy về đi. Trên đường đi thì cô thấy cả người của mình nóng lạnh thất thường, sống lưng chốc chốc lại cuộn lên một cảm giác ớn lạnh. Thế nhưng Nhung cũng nghĩ chắc chỉ là do việc ăn cái bát cháo bằng tim người khiến cho cô nhợn nhợn mà thôi. Kể thừng thì cô cũng muốn nôn ra cho bằng hết. Thế nhưng biết làm sao được, sinh khinh mạng của đứa con trai nằm trong cái bát cháo này. Về đến nhà bấy giờ bà Bảy và Thành nhận ra cô thì hớt hải, nhất là Thành. Trời đất ơi, em làm cái gì mà đi từ sáng đến giờ? Có biết là anh lo lắm không? Gọi điện thoại thì thiếu bao không có liên hệ được. Em xin lỗi, em đi sang nhà bạn chơi mà điện thoại thì hết pin, em không có tìm được cục sạc. Em đúng thật là... Thằng Thành, bé bé cái mồm lại con. Bà Bảy gắt lên với con trai. Con bé lâu lâu đi chơi một hôm con sao? Thôi con vào trong phòng lấy quần áo tắm đây. Anh cho em xin lỗi nhá. Mẹ cho con xin lỗi à? Không sao, lỗi phải gì. Mẹ chỉ lo cho con thôi. Bây giờ về đây không có chuyện gì là tốt rồi. Đặt xong nhớ cẩn thận mang theo cục sạc đó. Dạ vâng ạ. Để cho con dâu đi khỏi, bà Bảy lúc bấy giờ mới vỗ vào vai của con trai một cái. Cái thằng này, vợ mày vừa trải qua một sự đả kích, mày không biết thương nó thì thôi, lại còn trách móc nó. Nó ở trong nhà rồi nó buồn khổ tao mới sợ. Đằng này mà nó chịu đi ra ngoài chứ với bạn bè thì còn gì bằng. Vâng ạ, con hiểu rồi. Thành gần gù rồi đưa tay lên chán để gãi đầu. Cha bố nhà anh chứ, lớn bằng này rồi còn để tao phải nhắc những cái chuyện như vậy. Lao vô vào trong dọn dẹp nhà cửa hộ tao xuống ăn cơm đi. Hôm nay bố của mày đi họp lại tiếp dân đó, chắc về muộn. Đến khoảng hơn 8 giờ thì ông Bảy mới về. Ông trông tươi cười hào hứng lắm. Mọi người cũng đang ngồi đợi cơm ở bên mâm. Bà ơi, tôi có tin vui. Tin gì vậy ông? Sang tuần sau phía hội chữ thập đỏ và các mạnh thường quân sẽ đến xã mình để làm từ thiện đó. Nghe nói cái chuyến này họ quyên góp được nhiều lắm. Ngoài nhu yếu phẩm thuốc men thì mỗi cặp gia đình á, thiệt hại sẽ được gần chục triệu đồng cơ. Trời đất đây nhiều vậy, gấp 3-4 lần những đợt trước á hả? Cái đợt này có mấy đứa thanh niên chúng nó đăng lên mạng rồi kêu gọi ủng hộ, cho nên là nhiều người biết, chứ như tôi thì làm sao mà kêu gọi được ngần ấy. Thế thì tốt rồi, bây giờ ông mau xuống dưới nhà rửa chân tay mặt mũi, lên ăn cơm với lại vợ chồng thằng Thành, chắc nó đói dã ruột rồi đó. Trời đất, đã sao không ăn trước đi, còn chờ tôi làm cái gì? Tôi đã gọi báo là tôi về trễ cơ mà. Thì tôi cũng bảo thế, nhưng mà chúng nó cứ nói là đợi ông về ăn chung cho vui. Rồi thì tranh thủ ngay đi. Một lát sau khi tắm tắp xong, ông Bảy ngồi xuống mâm cơm, nhưng khi còn chưa kịp vào cái đũa cơm đầu tiên thì tiếng chuông điện thoại của ông lại vang lên. Trời đánh tranh minh ăn này gọi thì không biết. Bà Bảy nói dứt câu thì chồng của mình đưa tay lên miệng ra hiệu cho bà im lặng. Alo, tôi nghe đây cậu Quốc ơi. Có chuyện gì vậy? À, thật vậy hả? À rồi, mọi người có tìm kiếm chung quanh chưa? Để các trường học hay là hỏi mấy đứa bạn của nó? À, căng nhỉ. Thật được rồi, cậu đợi tôi một lát. Cậu gọi kết thúc, nhận ra về mặt đăm chiêu của chồng thì bà Bảy lại hỏi. Sau đó lại có chuyện gì hả ông? Cái chuyện thằng Tèo. Tèo nào? Thằng Tèo hôm trước tôi với bà đi dự đám tang của bố mẹ nó đó. Tôi nhớ rồi, thì sao? Tôi cũng không biết nữa. Vừa nãy cậu Quốc ở bên công an xã có gọi điện nói với tôi, rằng gì của thằng bé đến trình báo là vì không có tìm thấy nó đâu. Lúc chờ bà ấy con nấu nồi cơm rồi đi về như mọi hôm. Tầm tối thì nó sẽ sang ngủ, thế nhưng mà đợi mãi không có thấy. Bà cùng chồng đi qua tìm phát hiện trong nhà không có ai, bàn thờ thì nguội lạnh, cho thấy là ít nhất là 4-5 tiếng đồng hồ không có ai thắp hương. Mà chuyện này kỳ lạ là bởi vì thằng Tèo từ ngày bố mẹ mất đi, nó có đi chơi đã không quá 1 tiếng đồng hồ, bởi phải về thắp hương cho bố mẹ nó. Thế bây giờ ông tính sao? Thì còn thế nào được, tôi phải sang bên đó xem tình hình ra sao. Sau này tình hình phức tạp, có nhiều kẻ gian lợi dụng rồi bắt cóc trẻ con đưa qua biên giới làm lao động khổ sai hoặc lạm dụng đấy. Đúng là khổ thật mà. Ông tranh thủ ăn nốt bát cơm đi rồi đi. Thôi tôi phải đi ngay, kẻo cậu của cậu ấy đợi. Bảo việc hãy đi ăn cơm trước nha, là tôi về tuần sau. Nói tới đây không kịp đợi vợ của mình trả lời, ông Bảy đã đứng lên khoác cái áo khoác và chiếc quần dài rồi rời đi. Gớm khổ, đúng là cái nhà ấy không hết chuyện mà. Hy vọng là thằng Tèo nó không sao, chỉ nó có mệnh hệ gì thì đúng là bi kịch. Về phần của Nhung, từ nãy đến giờ cứ mỗi lần cái tên Tèo được nhắc lên, tim của cô lại hẫng đi một nhịp. Cũng may là không có ai để ý đến biểu hiện kỳ lạ này. Khoảng chừng hơn 11 giờ khuya, ông Bảy cũng về. Bà Bảy ngồi đợi cửa, trông thích chồng thì lập tức hỏi ngay. Này, ông sao rồi, đã tìm thấy nó chưa? Vẫn chưa. Cái đội công an xã và dân quân đều đã được huy động. Khó nói là chẳng ai thấy nó đâu cả. Càng ngày tôi càng sợ nó bị người ta bắt cóc thật đó bà. Cầu trời cầu Phật cho nó bình an. Nhung nấp trong phòng từ nãy đến giờ để lắng nghe. Cậu cũng cố gắng nhớ lại lúc sát hại rồi moi tim của thằng Tèo. Cậu liền dùng tay của mình để đào một cái hố rồi chôn nó xuống dưới ngay gốc cây cổ thụ. Còn cái thùng xốp đựng đá thì cô chuẩn bị bỏ sẵn trong cúp xe. Sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Sẽ không có ai phát hiện ra. Thêm một tuần nữa trôi qua, tin tức về thằng Tèo gần như là số không tròn chính. Phía ông Bảy cùng những người công an xã liên tục chia nhau ra để mà chờ la tin tức, thậm chí là còn đăng lên các phương tiện truyền thông để nhờ cộng đồng mạng tìm giúp. Còn Nhung thì ngày một yên tâm hơn, bởi tội ác của cô chẳng thể nào bị phơi bày. Thế nhưng ngoài ra mấy ngày gần đây, Nhung cảm thấy cơ thể của mình có điều gì khác lạ. Cô không thèm ăn hay là có cảm giác đói bụng, ngày lúc nào cũng nặng nề. Thậm chí có đêm cô còn nằm mơ thấy mình bị bóng đèn ngạt thở, đến nỗi tưởng chừng như chết đi. Chiều hôm nay Nhung chuẩn bị một nồi canh đầm bổ với mục đích để cho Thành ăn, sau đó sẽ có một màn ân ái. Từ hôm làm phép đến giờ ngày nào cô cũng bảo anh chiều mình. Ban đầu Thành có vẻ còn hứng thú, thế nhưng dần dần thì anh ta đâm suy nghĩ. Đêm hôm qua Thành có hỏi, sao dạo này nhu cầu của em cao thế? Nhung ngập ngừng một lát rồi thì thầm, em xin lỗi, em chỉ là muốn mau chóng có lại em bé thôi. Em sợ lắm, hay có khi nào mình không thể có con được nữa không? Bậy nào, đừng có nói như vậy. Bác sĩ bảo em không có ảnh hưởng gì mà. Không phải một mình em muốn đâu, anh cũng vậy. Em yên tâm đi, anh rồi sẽ giúp cho giấc mơ của em thành sự thật. Nhưng mà em phải tầm bổ cho anh đấy, chứ không thì mất sức lắm. Câu nói nửa đùa nửa thật của Thành cũng chính là nguyên nhân có cái nồi đồ hầm tầm bổ như là hôm nay. À chà, cái thằng Thành này sướng nhỉ, toàn đồ ngon tầm bổ cả. Bà Bảy vừa chơi con dâu vừa kiểm tra chút thịt cá trong tủ lạnh để chuẩn bị cho bữa tối. Nhung thì phì cười. Có gì đâu hả mẹ, con nấu nhiều mà, lát mẹ với bố cùng ăn luôn. Thôi thôi, vợ chồng tao có tuổi rồi, ăn cái này vào khó ngủ lắm. Hãy đưa cứ ăn đi, tầm bổ cơ thể những ngày qua mệt mỏi. Còn có thèm gì thì cứ báo mẹ một tiếng nha. Mẹ mua ở đây không có thì mình đặt hàng về. Cái thời buổi bây giờ hiện đại mà. Dạ vâng ạ. Nhưng vừa nói dứt câu thì bất ngờ nước trong cái nồi hầm sôi lên sùng sục. Mặc dù cô đã tắt bếp từ ban nãy. Sao lại thế này? Mẹ ơi, con tắt bếp không có được. Bà Bảy vừa bước tới vừa bấm cái nút trên bảng điều khiển từ cái bếp từ. Đúng là nó bị liệt rồi, không có được. Thành ơi, vào đây mẹ bảo. Bà Bảy bước ra ngoài gọi con trai. Còn Nhung lúc này đã lấy cái bao tay để nhấc cái nồi khỏi bếp. Và rồi khi mà cô vừa nhấc lên thì bất ngờ một bên cái quai bị sút ra, làm cả cái nồi đổ xuống, nước bắn ra bắn thẳng vào chân. Nhung hét lên thất thanh. Hai mẹ con của bà Bảy hoảng hồn. Khi hai người chạy xuống đến nơi, Nhung đang ngồi ôm chân của mình nhăn nhó. Trời đất ơi Nhung, em sao vậy? Em đau quá, em bỏng chết thôi. Nào bình tĩnh lại em. Thành ráo rác đưa mắt nhìn chung quanh rồi đứng dậy. Anh chạy ngay vào nhà vệ sinh, mở cửa lấy cái tuyếp kem đánh răng rồi bôi lên vết bỏng cho vợ. Em chỉ có một chút, anh bôi xong rồi đem vào bệnh viện, chứ không dễ bị hư da lắm. Và cũng chính lúc này cặp mắt của Nhung vô thức nhìn về cái nhà vệ sinh đang mở. Và rồi cô như chết điếng khi trông thấy ở đó có hai cái bóng người khác nữa. Không thể gọi là bóng người cho được, bởi vì cô nhận ra đây là bố mẹ của thằng Tèo. Mà họ đã mất rồi thì làm sao có thể hiện ra được nữa. Nén cơn đau, Nhung chớp mắt vì nghĩ rằng chắc là mình nhìn nhầm. Thế nhưng không, chỉ chớp mắt một cái mà từ trong nhà vệ sinh, hai vợ chồng kia lúc này biến ra đứng ngay sau lưng của Thành. Trông cả hai người họ dính đầy bùn đất, da dẻ thì sạm đen lại, cần cả mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn chằm chằm vào cô. Sợ quá, Nhung liền hét toáng cả lên. Tiếng hét này khiến cho cả bà Bảy và Thành đều giật mình. Thế nhưng họ cũng chỉ nghĩ vì đau quá cô la như vậy. Thành suýt xoa rồi an ủi vợ. Cô lên em, bây giờ anh đem vào viện ngay đây. Thành bế xốc vợ của mình lên, còn cặp mắt của Nhung thì cứ dán vào ngay cái thân người kinh dị kia cho đến tận khi ra ngoài xe. Thành ngồi trước, bà Bảy thì ngồi sau để giữ cho Nhung không bị ngã. Trên suốt đoạn đường từ nhà đến trạm xá, thi thoảng cô nhìn vào tấm gương chiếu hậu như để về chân, xem hai vợ chồng kia có còn bám theo mình hay không. Và đúng như sự lo lắng ấy, khi vừa vào đến trạm xá thì Thành nhờ một cô y tá xử lý vết thương cho vợ. Thế nhưng hỡi ôi, cái người y tá này khi ngước mắt lên lại chính là mẹ của thằng Tèo. Bà há miệng, từ bên trong tuôn ra một dòng bùn đất. Trả lại con cho tao, sao mày giết con tao? Thêm một lần nữa sợ hãi đến tột cùng, Nhung vùng vẫy đạp chân của mình và đối phương rồi vùng chạy. Thế nhưng cơn đau khiến cho cô không thể thực hiện được, mà chỉ đi mấy bước cô đã ngã quỵ xuống đất. Trời đất ơi, em sao vậy? Thành vừa đỡ vợ dậy vừa rối rít. Xin lỗi cô. Xin lỗi cái gì chứ? Đó là ma, đó là quỷ đó. Ok, em nói cái gì vậy? Nhung nhìn lại thì không còn thấy người phụ nữ kinh dị kia nữa, mà lại là một cô y tá với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Anh ơi, em sợ lắm anh ạ. À, nào, có cái gì mà em sợ như vậy? Em bị sao vậy? Nhung toan định nói gì đó, thế nhưng cô lại lắc đầu rồi thôi. Không, không có gì đâu anh. Một lát sau, đợi cho vết thương được băng bó thì cô nặng nặng đòi ra về vì có việc cần. Và tất nhiên không quá khó để đoán, nên Nhung muốn tới là cái am của bà Hoa. Cô cho rằng vong hồn của bố mẹ thằng Tèo đang tìm đến cô để trả thù. Cũng phải khó khăn lắm thì Nhung mới tìm cái cớ để chạy đến đây một mình, bất chấp cơn đau và cái bàn chân ngày càng nhiều. Nhưng đến nơi gọi cửa mãi không thấy ai trong nhà phản hồi, cánh cổng thì bị khóa im lìm. Trời đất ơi, cô Hoa ơi, cô đi đâu rồi cô Hoa ơi? Nhưng gọi lại cái số điện thoại của bà Hoa hôm trước, thế nhưng giờ đây chỉ còn cái thông báo thuê bao không có liên hệ được. Trời đất ơi, con biết tìm cô đâu bây giờ chứ? Gần hết ngày nhưng Nhung không thể nào thoát ra khỏi được sự hoang mang. Giờ đây cô đang nhốt mình ở trong phòng, đèn điện thì bật sáng trưng, bất kể cho dù là có tiếng động nhỏ nhất cũng khiến cho cô phải giật mình. Thế vợ mình có vẻ kỳ lạ, Thành bây giờ tiến vào rồi hỏi. Em sao vậy? Hôm nay anh trông thấy em lạ quá, vết bỏng cũng đã được xử lý rồi mà. Em không sao đâu. Nhung lắc đầu, thực sự thì cơ thể của cô lúc này đang rất mệt, nhưng mà không thể bỏ được cái việc luyện phép, cho nên cô đành thều thào. Anh à, chiều nay em đi một tí. Trời đất ơi, chân của em đang đau cơ mà. Không sao đâu, em khỏe rồi, chị ông đi. Em thật là... Thành nở một nụ cười rồi khóa trái cánh cửa lại. Một lát sau, Nhung như thường lệ, cô sau khi hành sự xong thì đưa tay vuốt tóc rồi ngồi dậy để mặc quần áo để vào nhà vệ sinh. Thế nhưng rồi khi cô hướng mắt nhìn về phía bên cạnh thì ôi thôi, ngài đang nằm đây không còn là chồng của cô nữa, mà thay vào đó là một thân người lạnh lẽo dính đầy bùn đất. Trả lại con cho tao, sao mày giết con tao? Lại là tiếng kêu thì thào đầy ai oán. Nhung thì còn biết làm gì ngoài việc hét toáng lên và bỏ chạy. Trời đất ơi, cứu, cứu tôi. Chạy ra khỏi phòng, cô vấp ngay vào chân ghế ngoài phòng khách rồi ngã rúi rủi xuống đất. Nghe tiếng động, hai vợ chồng ông Bảy cũng vội vàng chạy ra. Chứng kiến con dâu quần áo sộc sạch, ông Bảy bấy giờ quay mặt đi. Nhung à, sao đó con? Thành thì cũng lật đật vừa mặc quần áo vừa chạy theo. Hai cái đứa chúng mày làm cái gì vậy hả? Con có biết gì đâu à? Thành đưa tay lên gãi đầu. Mày không biết mà mày làm vợ mày ra thế này hả? Con nói thật mà. Nhung ở dưới đất vẫn cố gắng dùng hai tay của mình để xua xua. làm ơn đừng qua đây, làm ơn đừng qua đây. Bà Bảy tiến tới đỡ con dâu. Nhung à, ngồi dậy đi, mẹ đây mà con. Thế nhưng cặp mắt của Nhung bây giờ đâu còn nhận ra được ai. Có thấy ba người đứng trước mặt của mình bây giờ là cả gia đình của thằng cu Tèo. Nhất là nó, khoang ngực hồng một lỗ, máu từ bên trong đang ảo ạt chảy ra. Cô Nhung ơi, sao cô bảo cháu đi tham gia hội thi, nhận được tiền thưởng? Tiền thưởng của cháu đâu cô? Tiếng cười ré lên làm cho Nhung tối tăm cả mặt mày. Cô chỉ biết rú lên rồi ngã quỵ xuống một lần nữa bất tỉnh. Tới tận nửa đêm thì Nhung mới bừng tỉnh, nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cô liền lớn tiếng, có ai không? Cứu tôi với. Để bên ngoài bà Bảy và Thành bước vào. Nhung à, em sao vậy? Em tỉnh rồi sao? Thế trong người thế nào? Nhung bấy giờ liền lắc đầu. Anh ơi, mẹ ơi, mau tìm cô Hoa giúp con. Tìm cô ấy giúp con. Cô Hoa nào? Cô Hoa làm thầy bói ở cái ám gần xóm nhà mình đó. Mày tìm bà ấy làm gì vậy con? Nhà mình từ trước đến giờ đâu có dính tới mấy cái chuyện đó. Mẹ, mẹ làm ơn tìm cô ấy giúp con. Con sắp chịu hết nổi rồi. Mày tìm làm gì? Mày phải nói rõ ra chứ. Con Nhung định nói ra, thế nhưng một lần nữa cô lại lắc đầu. Không có gì. Con không có gì. Con muốn về nhà. Cho con về nhà đi. Ròng rã 2-3 ngày trời trôi qua. Tình trạng của Nhung ngày càng tệ hơn. Khi cô không ăn không ngủ suốt ngày, chỉ biết la hét rồi khóc lóc. Khi la thì mắng bảo người này tránh xa mình, khi thì lại quỳ gối xuống van xin. Đến ngày thứ 3 thì khi không còn chịu nổi được nữa, nhân lúc bà Bảy mang cơm vào, Nhung mới thì thào. Mẹ ơi, mẹ đã tìm được cô Hoa giúp con chưa? Vẫn chưa thấy bà ấy đâu. Hỏi mấy người chung quanh thì bảo mấy ngày liền không có thấy. Trời đất ơi, mẹ ơi, con xin lỗi. Cứu con với. Con đã gây ra chuyện lớn rồi. Sao? Có chuyện gì nói cho mẹ nghe. Có vẻ sự mệt mỏi và kiệt quệ về tinh thần khiến cho Nhung không còn giấu giếm nữa. Cô ngay lập tức kể lại toàn bộ mà mình đã làm. Khỏi phải nói, nghe đến đâu thì bà Bảy há hốc mồm tới đó. Trời đất ơi, mày bị điên rồi hả? Chiều hôm ấy, người dân trong vùng kháo nhau đi xem khai quật thi thể của thằng Tèo. Người đứng ra chủ trì cho việc khai quật này không ai khác, chính là ông Bảy. Ông cùng với những người thuộc đội công an xã đến cây gốc cây theo lời khai của con dâu. Và khi họ đào được thi thể đang trong quá trình phân hủy của thằng Tèo thì ông như sụp đổ. Ông quỳ xuống chắp hai tay của mình lại. Tèo ơi, cho ông xin lỗi. Là lỗi của ông Tèo ơi. Nhưng ngày sau đó được lấy lời khai thêm mấy lần nữa, thế nhưng thần kinh của cô không được ổn định chút nào, và lại còn có dấu hiệu của chứng động kinh. Cho nên mọi người đưa cô vào viện tâm thần để thăm khám. Lại nói về bà Hoa, sau hơn một tuần lẩn trốn thì bà ta bị công an bắt giữ khi đang trên đường vượt biên sang Campuchia. Và đến đây thì thật bất ngờ, trong số hành trang bà mang theo có một trái tim ướp muối đến khổ quắt lại. Sau khi giám định cho biết kết quả, đây mới đúng là quả tim của thằng Tèo, chứ không phải là nó đã được Nhung ăn. Ban đầu thì bà Hoa quanh co chối tội, nhưng đến cuối ngày thì bà cũng đành phải khai nhận. Thật ra thì chẳng có cái phép nào để đưa đứa con trở lại như lời của bà nói với Nhung, mà tất cả chỉ là một màn kịch để lừa đảo. Bà Hoa vốn muốn luyện phép thuật thần thông, mà để luyện cần có được quả tim của người. Thế là Nhung tìm đến như một vị cứu tinh. Cô đã thấy bà thực hiện cái phần khó nhất. Còn cái quả tim mà hôm trước bà nấu cháo cho Nhung ăn thì chỉ là một quả tim lợn bình thường bà ta đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Sự việc đến đây đã được sáng tỏ. Nhung tuy không ăn quả tim và bị lừa, thế nhưng tội giết người thì không thể thoát được. Rồi cả hai phải hứng chịu những sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Ngày đưa tang thằng cu Tèo, người ta đến đông lắm. Ông Bảy và vợ của mình cũng đến dự. Họ quỳ xuống xin lỗi, thế nhưng rõ ràng chẳng ai có thể trách được. Mọi người chỉ biết bày tỏ bằng những cái lắc đầu xót xa cho cả hai vợ chồng ông mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.